Bất diệt bá thể quyết, chương 1020, đột phá, cửu giai võ tôn, góc truyện audio.com. Lăng Khuynh Thiên đột nhiên hỏi nói, Xích Tinh đại nhân, chỗ này bí địa, trừ mảnh sơn cốc này bên ngoài, địa phương khác có thể đi sao? Xích Tinh võ hoàng cười nhạt nói, đương nhiên có thể, bí địa diện tích rất lớn, các ngươi liền xem như hoa hơn 10 ngày, cũng chưa chắc có thể bay một cái vừa đi vừa về. Mà lại linh khí nhất dư thừa địa phương, chính là mảnh sơn cốc này, như là có người muốn thăm dò bí địa, lớn có thể đi làm, nhưng lãng phí thời gian, bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ, đó chính là các ngươi tổn thất. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là bỏ đi thăm dò suy nghĩ, vẫn là thành thành thật thật đợi tại bên trong thung lũng này tu luyện đi. Hảo hảo tu luyện đi, đừng lãng phí cái này lớn tốt cơ hội. Xích Tinh võ hoàng nói xong, liền biến mất tại bí địa, đám người cũng không kỳ quái. Cái này bí địa vốn là Xích Tinh võ hoàng lĩnh vực chỗ rèn đúc mà thành. Tự nhiên mặc dù tâm thần đến biến hóa di chuyển, ở bên trong làm được thuấn di tự nhiên không khó. Tại Xích Tinh võ hoàng sau khi rời đi, trong sơn cốc tất cả mọi người là phân biệt tìm một nơi. Bắt đầu tham lam hấp thu trong cốc mênh mông linh khí. Vận chuyển tâm pháp, điên cuồng tu luyện, trong đó có mấy người đều trực tiếp tiến vào trong khe nước tu luyện. Dù sao trong khe nước đều là linh dịch a, năng lượng càng thêm nồng đậm. Tu luyện hiệu quả càng tốt hơn, mà Mộ Phong thì là khoanh chân ngồi tại dòng suối thượng du một khối to lớn bàn thạch bên trên. Trong cơ thể vận chuyển, vĩnh hằng thánh kinh, toàn thân huyệt khiếu đồng thời mở ra, hóa thành vô số cái vi hình vòng xoáy. Điên cuồng hút kéo lấy chung quanh vô tận linh khí, ầm ầm, trống rỗng nổ lên kinh lôi thanh âm, chợt trong sơn cốc linh khí, lập tức sôi trào điên cuồng lên, hóa thành từng đầu linh khí trường long, nhao nhao hướng phía Mộ Phong trong cơ thể mãnh liệt chui vào. Nhìn kỹ lại, trong sơn cốc màu trắng loáng từ linh khí hình thành sương mù, bắt đầu hóa thành từng đạo vòng xoáy, tranh nhau chen lấn hội tụ hướng Mộ Phong. Nguyên bản trải rộng tại sơn cốc các nơi Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ 9 người, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn linh khí chung quanh trở nên mỏng manh vô cùng. Nhao nhao mở ra hai con ngươi, khiếp sợ nhìn về phía dòng suối thượng du một khối bàn thạch bên trên thanh niên. Cái này Lý Phong tu luyện đến cùng là cái gì tâm pháp? Thế mà như thế bá đạo, lập tức có thể hút vào nhiều như vậy linh khí. Lăng Khuynh Thiên yên lặng thất sắc, triệt để bị Mộ Phong tu luyện động tĩnh cho chấn động. Trong sơn cốc linh khí, đại bộ phận đều bị Lý Phong cướp đoạt, chúng ta căn bản không tranh nổi hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Thủy Dung có chút tức giận bất bình nói, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh với Lý Phong một trận, hướng hắn lấy thuyết pháp sao? Tông Tuyết Ngọc lườm Khương Thủy Dung một chút. Nhàn nhạt nói, nghe vậy, Khương Thủy Dung sắc mặt trì trệ, ngượng ngùng không nói, nói đùa, cái này Lý Phong cường đại cỡ nào, nàng cũng đã thấy rồi, khiêu khích ra hỏa này, thuần túy là ngại chính mình mạng quá dài đi, chỉ có thể rời đi sơn cốc, đi địa phương khác tu luyện. Lăng Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, liền hắn cũng không dám khiêu khích Mộ Phong. Phóng lên tận trời, nhanh chóng nhanh rời đi sơn cốc. Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc chờ 8 người khác, cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, nhao nhao phóng lên tận trời. Rất nhanh, sơn cốc liền chỉ còn lại Mộ Phong một người. Giờ phút này, Mộ Phong tại tu luyện đồng thời, tâm thần câu thông sâu trong linh hồn cửu uyên, chỉ thấy sâu trong linh hồn vô tự kim thư từ từ mở ra. Cửu uyên nhảy lên mà ra. Có chút bất đắc dĩ nói, thật là, ngươi cái tên này thế mà đem bản tọa xem như khổ lực. Thật sự là khó chịu a. Mộ Phong bình tĩnh nói, cửu uyên, đây là đôi bên cùng có lợi hợp tác, có thể tránh thoát Xích Tinh võ hoàng lĩnh vực dò xét. Cũng chỉ có ngươi làm được, nếu như ta có năng lực như thế, ta tự mình động thủ lại có làm sao? Cửu uyên trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng thân thể lại thành thật vô cùng. Hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại sơn cốc, tại cửu uyên rời đi về sau, Mộ Phong tâm thần chìm vào Xá Lợi Tử bên trong, bắt đầu hấp thu nhân ma nguyên thần, đến bổ dưỡng tự thân linh hồn. Hắn dự định thừa dịp khoảng thời gian này, điện định nguyên thần cơ sở. Mà trong đó nhất định phải mượn nhờ nhân ma nguyên thần lực lượng. Vì nói ngay từ đầu nhân ma phản kháng rất kịch liệt. Thậm chí không ngừng chửi mắng Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong ra mặt dày, đồng thời cam đoan sẽ không để hắn hồn phi phách tán. Nhân ma không cách nào phản kháng phía dưới, chỉ có thể nhắm mắt lại đã chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 ngày nhoáng một cái mà qua. Trước ba bên ngoài thiên tài trên người ngọc bội nhao nhao vỡ vụn. Ý còn chưa tận bị bài xích ra bí địa, 7 người này thu hoạch đều rất không tệ. Trong đó có 3 người thuận lợi đột phá tới cửu giai võ tôn. Từng cái thần sắc sục sôi, sắc mặt hưng phấn, mà Mộ Phong vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong sơn cốc. Vô số linh khí như cuồng phong vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Mà Mộ Phong vị trí liền còn như đầu gió vòng xoáy. Thời gian 10 ngày, hắn mượn nhờ nơi đây bành trướng linh khí, thuận lợi đem tu vi từ bát giai võ tôn tăng lên tới bát giai võ tôn đỉnh phong. Cự ly cửu giai võ tôn cũng không xa. Sau 20 ngày, Mộ Phong trong cơ thể bỗng nhiên vang lên lốp bốp bạo hưởng. Kinh khủng khí tức xông lên trời không, giống như trường hồng quán nhật, đem sơn cốc chung quanh từng tòa sơn phong đều chiếu rọi óng ánh sinh huy. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, tại trong mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra óng ánh thần mang, hắn tinh khí thần tại thời khắc này, đạt đến đỉnh phong. Hắn thuận lợi đột phá tới cửu giai võ tôn, vô luận là linh nguyên cường độ, năng lực phản ứng, linh hồn các loại đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, tại đột phá cửu giai võ tôn nháy mắt, linh hồn của hắn rốt cục bắt đầu hướng về nguyên thần thuế biến. Nếu là xâm nhập Mộ Phong sâu trong thức hải, có thể trông thấy, Mộ Phong thức hải vốn là mông lung hỗn độn, giờ phút này chút hỗn độn khí sương mù bắt đầu không ngừng ngưng tập hợp một chỗ. Ẩn ẩn tạo thành một tôn hài nhi hình thức ban đầu. Cái này hài nhi chỉ là cái hình thức ban đầu, ngũ quan mơ hồ không rõ, miễn cưỡng chỉ có thể phân rõ ràng đầu cùng tứ chi. Đây chính là nguyên thần hình thức ban đầu. Theo Mộ Phong thực lực không ngừng mạnh lên, nguyên thần của hắn sẽ không ngừng lớn lên, từ hài nhi trưởng thành, nguyên thần cũng sẽ trở nên càng nhìn chăm chú, càng cường đại, xuất khiếu đi xa, hoàn toàn không có vấn đề. Ngọa tào, thế mà thật ngưng tụ ra nguyên thần hình thức ban đầu. Gia hỏa này thật đúng là quái thai a, Xá Lợi Tử bên trong. Nhân ma cũng cảm nhận được Mộ Phong sâu trong thức hải nguyên thần ba động. Đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè, thanh niên trước mắt không chỉ có tại võ tôn cảnh giới ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Hơn nữa còn trước giờ ngưng tụ ra nguyên thần hình thức ban đầu. Kẻ này thực tại là quá kinh khủng, kẻ này một khi thành tựu võ hoàng, chỉ sợ tại võ hoàng cảnh giới bên trong, khó kiếm địch thủ, còn có thời gian 10 ngày. Mộ Phong thu liễm tự thân tăng vọt khí tức, chậm rãi đứng dậy, nhảy lên một cái. Treo ở sơn cốc trên không, Cửu Uyên làm sao còn chưa có trở lại? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì hay sao? Thiếu niên lang, đóng lại ngươi miệng quạ đen, bản đại gia làm sao lại xảy ra chuyện? Chỉ là một cái võ hoàng lĩnh vực, có thể làm gì được ta đâu? Một đạo tùy tiện thanh âm tự nơi xa truyền đến, Mộ Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu lông đen chuột lấy tốc độ cực nhanh tiêu xạ mà đến. Nháy mắt treo lơ lửng dừng ở Mộ Phong trước người. Chính là Cửu Uyên, có phát hiện gì? Mộ Phong liền vội hỏi nói. Cửu Uyên khóe miệng lộ ra tiếu dung. Cảm khái nói, phát hiện, mà lại là phát hiện lớn. Cái này xích tinh võ hoàng đồ cất giữ là thật phong phú. Cách chương.